Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2245, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 15. Người đăng, HGSO Zimozc. 2000 vạn tới thật nhanh, phi thường dễ dàng. Loại cảm giác này cũng là mua đứt. Một đoạn này cảm tình đâu? Phó Thiên Hàn đột nhiên xông tới nói muốn thay Điền San San giao này 2000 vạn. Chưa chắc không còn khí nàng ý tứ, nhưng là càng nhiều hơn chính là muốn trợ giúp Điền San San. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn tiết trắng Phó Thiên Hàn. Tiểu hòa tử, kích, thích tấu ăn nhiều nhưng là muốn đoản mệnh. Điền San San có chút không biết làm sao. 2000 vạn không phải số lượng nhỏ. Nếu như Phó Thiên Hàn thay nàng đem 2000 vạn thanh toán, nàng lại lấy cái gì để báo đáp Phó Thiên Hàn đâu? Hơn nữa hai người này cảm tình bởi vậy xảy ra vấn đề gì? Lại là trách nhiệm của nàng. Điền San San chỉ muốn giải quyết chuyện này, sau đó tại ngành giải trí tiếp tục sinh tồn xuống. Nàng không thể không có tiền. Điền San San là tuyệt đối không đồng ý cho 2000 vạn. Coi như kiện cáo đánh tiếp, cũng không thể cho 2000 vạn. Trong nhà phụ thân vẫn chờ dùng tiền đâu. Ninh Thư đối nghiêm túc Phó Thiên Hàn nháy nháy mắt. Ngươi đây là ý gì nha? Cũng không phải ngươi đụng ta. Ngươi vì cái gì muốn bồi thường tiền? Quan tòa, bệnh tâm thần a, hiện tại là tại mở phiên tòa. Hỏi, 2000 vạn bồi thường có đồng ý hay không? Không đồng ý. Đồng ý. Phó Thiên Hàn cùng Điền San San chăm miệng một lời. Bất quá nói chuyện nội dung khác biệt. Ninh Thư mỉm cười nhìn hai người. Điền San San, ngươi nói phải bồi thường ta. Muốn đền bù ta. Muốn ta tha thứ ngươi. Hiện tại tiền tài liền có thể để ngươi thu hoạch được tha thứ. Ngươi thế mà không đền bù. Đây chính là ngươi thỉnh cầu tha thứ thái độ. Hóa ra ngươi phía trước nói đều là giả rồi. Vậy các ngươi hai bên quyết định liền tuyên bố kết quả. Quan tòa trực tiếp gõ gõ chùy, xem như kết thúc. Làm Điền San San ngay cả lời cũng không kịp nói. Thôi Mộ Nhụy, ngươi không nên đem đối ta khí vung đến những người khác trên người. Phó Thiên Hàn nhìn Ninh Thư. Ngươi biết nàng không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy. Trong nhà của nàng tình huống như thế nào ngươi hẳn phải biết. Ta cái gì hẳn phải biết? Cái này liên quan ta chuyện gì? Đúng, tiền đánh tới thẻ của ta trên. Còn có, chúng ta muốn kết hôn, ngươi cũng hẳn là đem tâm thu lại. Ninh Thư phất tay gặp lại Phó Thiên Hàn. Vốn dĩ cho là nàng sẽ nổi trận lôi đình, nhưng là cứ đi như thế. Ninh Thư dùng Phó Thiên Hàn đánh tới 2000 vạn mua một ít phó gia công ty cổ phiếu, mua một ít tán cổ, tiện thể tiếp xúc một ít phó gia công ty tiểu cổ đông, không trông cậy vào mua được đại cổ đông cổ phiếu. Hơn nữa dễ dàng đánh cỏ động rắn, dùng tràn giá mua sắm tiểu cổ đông cổ phiếu, từ từ tích lũy cũng là có thể. Phó Thiên Hàn thay đang hồng nữ tinh Điền San San thanh toán 2000 vạn bồi thường tiền 2000 vạn, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Hiện tại Điền San San chen chân Phó Thiên Hàn cùng Thôi Mộ Nhụy cảm tình tiểu tam đã thành kết cục đã định, không có khả năng vô duyên vô cớ liền cho 2000 vạn. Vị hôn phu của ta thay người gây ra họa bồi thường hai ta ngàn vạn. Cảm giác này thoáng có chút lòng chua xót. Trên internet hiện tại một mảnh mắng Điền San San. Điền San San muốn tham gia diễn cái gì phim truyền hình? Ninh Thư liền trở thành kia bộ phim truyền hình lớn nhất nhà sản xuất, trực tiếp bỏ đi Điền San San, tuyệt đối không nương tay, có thể sử dụng tiền lực lượng giải quyết liền dùng tiền, một tới hai đi. Điền San San căn bản cũng không có trình diễn. Phó Thiên Hàn đoán chừng là vì cùng Ninh Thư bực bội, cũng là vì hủy bỏ Điền San San khốn cảnh. Phó Thiên Hàn một người làm người đầu tư, đặc biệt làm một bộ phim làm Điền San San diễn, hơn nữa không chấp nhận cái khác người đầu tư. Nói rõ chính là lo lắng có khác người đầu tư sẽ bỏ đi Điền San San. Ninh Thư mang theo chính mình lão ba thượng phó ra bức hôn. Tiếp qua không lâu liền muốn kết hôn. Ninh Thư đối Phó Thiên Hàn cha mẹ nói, ta sẽ không để ý Phó Thiên Hàn cùng Điền San San quan hệ, dù sao muốn kết hôn, ta không ngại hắn đối mặt hôn nhân, sợ hãi, muốn có điểm kích tình, ta đi cùng với nàng, hắn gặp mới mẻ cảm giác, muốn trốn tránh rất bình thường, ta có thể lý giải, bất quá kết hôn vẫn là muốn như thường lệ cử hành. Dù sao quan hệ này đến hai nhà chúng ta thanh danh, không thì hai nhà sẽ trở thành giới kinh doanh trò cười. Ninh Thư giả bộ một tay tốt hiền lành, làm Phó Thiên Hàn mụ mụ vỗ Ninh Thư tay, người chính là hiền lành, người là thích hợp nhất nhà chúng ta nàng dâu. Người yên tâm, nhà chúng ta nàng dâu cũng chỉ có thể là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi. Ninh Thư ngượng ngùng cười một tiếng, cảm ơn bá mẫu, đời này ta cũng chỉ gả cho Thiên Hàn ca ca. Cái kia nghịch tử quả thực không tưởng nổi, bị một cái ngành giải trí người đùa bỡn xoay quanh. Phó Thiên Hàn ba ba một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ninh Thư chỉ là mỉm cười, lại mỉm cười nghe Phó Thiên Hàn ba ba đối nàng các loại hứa hẹn, nói Phó Thiên Hàn nhất định sẽ cưới nàng. Ninh Thư một mặt tin phục, cuồng gật đầu. Phó Thiên Hàn từ trên lầu đi xuống, đối Ninh Thư nói, ta là sẽ không cùng người kết hôn. Ninh Thư ngưng kết nghiêm mặt trên biểu tình, vì cái gì? Ta không ngại ngươi cùng Điền San San sự tình, dù là Điền San San đụng ta, ngươi lại khắp nơi vì Điền San San nói chuyện, ta đều không thèm để ý. Quan hệ này đến hai nhà chúng ta danh dự, ngươi nhất định phải như vậy sao? Không có vì cái gì, chính là cảm thấy hai chúng ta không thích hợp. Phó Thiên Hàn nói, ngươi nói cái gì đó, lập tức đều phải kết hôn. Nói gì vậy? Phó Thiên Hàn mụ mụ cho chính mình nhi tử làm sắc mặt, ta có thể biết xảy ra chuyện gì sao? Đều phải kết hôn, sau đó còn nói không kết hôn là đùa nghịch chúng ta thôi ra chơi có phải hay không? Thôi ba ba bản mặt càng thêm khó coi. Lão thôi, người đừng có gấp, hôn sự khẳng định sẽ như thường lệ cử hành. Hắn chính là nhất thời phạm hỗn. Phó Thiên Hàn ba ba nhanh lên trấn an thôi ba. Ba, Ninh Thư áp chế ý cười, một mặt chấn kinh thêm tuyệt vọng. Người vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta làm sai chỗ nào? Cũng bởi vì ta cùng đều Điền San San muốn 2000 vạn, nàng kém chút đem ta đụng chết. Chẳng lẽ ta muốn điểm tiền? Làm sao vậy? Ta cũng là hy vọng có thể chấm dứt đoạn này sự tình mới dùng tiền đến giải quyết. Chẳng lẽ ngươi lại muốn nói ta ác độc sao? Ta chỗ nào ác độc? Dùng 2000 vạn đến san bằng một cái đang hồng minh tinh phạm vào sai, ta tại sao lại ác độc? Ninh Thư chính là than thở khóc lóc, sờ soạng một cái nước mũi. Em ma, kỹ xảo của ta lại tăng lên không ít. Đối mặt Ninh Thư chất vấn, người nhà họ Phó đều là một mảnh trầm mặc. Thôi ba, ba đem Ninh Thư túm đi. Khóc cái gì khóc, không phải liền là một người nam nhân nha. Đi, Ninh Thư một bên nước mắt nước mũi một cái, bị thôi ba ba túm đi. Còn quay đầu nhìn trầm mặc không thôi Phó Thiên Hàn. Ra Phó ra, Ninh Thư mau đem nước mắt trên mặt lau khô. Đối thôi ba ba nói, hiệp ước sự tình vẫn là tạm thời ký đi, nhất ký kết liền muốn đầu nhập đại lượng tài chính. Phó gia việc này làm được không chính đáng, chẳng lẽ cứ tính như vậy không thành? Chẳng lẽ hắn thật muốn cùng cái kia nữ minh tinh cùng một chỗ không thành? Thôi ba ba vô cùng nghiêm túc nhíu mày. Ninh Thư lau một cái nước mũi, dù sao cha mẹ hắn cũng sẽ không đồng ý. Hai nhà lợi ích là buộc chặt cùng một chỗ. Phó Thiên Hàn đầu óc không rõ ràng. Ba, mẹ hắn sẽ không đầu óc không rõ ràng. Thôi ba ba nhìn Ninh Thư, đừng khóc, nếu quả thật không thể gả cho Phó Thiên Hàn, về sau công ty liền giao cho ngươi xử lý. Hết chương.